One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Barati, tha mạng a, đại gia tha mạng a. Đang ở hải bên trong full body, bị đánh lộ ra bản tính, liên tục quỳ xuống đất ăn nói khép nép cầu xin tha thứ cầu khẩn. Thiết Quyền full body, người không phải thật khoa trương sao? Làm sao vậy? Giả sợ rồi hả? Zoro đứng ở đầu thuyền, khinh thường cười lạnh nói. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Mạo phạm mấy vị, lần sau cũng không dám nữa. Cầu mấy vị các ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Full body vẻ mặt cầu xin tha thứ. Zoro khoát tay áo, ý bảo Châu Châu đình chỉ tiến công. Xoay người xông full body nói. Nếu cầu xin tha thứ, phải có cầu người bộ dạng. Nhớ kỹ, ta là Tu La đoàn hải tặc thuyền trưởng Zoro. Về sau gặp phải ta, tốt nhất thức thời một chút. Đừng làm cho ta lại nổi giận. Bằng không, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Đúng, đúng, ta cũng không dám nữa. Làm bản bộ thượng úy, full body lần này triệt để thành kém cỏi nhuyễn đàn. Dáng vẻ đáng thương, để Zoro nhất thời không có hứng thú. Người như thế Zoro từ trước đến nay chẳng đáng. Sửa xong thuyền hải tặc sau đó, chờ cả thuyền thức ăn, thuyền hải tặc tiếp tục xuất phát. Mà full body đám người thì là thương binh đầy doanh, tử thương thảm trọng. May mắn còn sống sót đám hải quân, từng cái ủ rũ, triệt để không có ý chí chiến đấu, xương đà đích ra tử giống nhau. Trong khoang thuyền cũng bị Zoro cướp bóc hết sạch, không thể kịp thời tiếp tế tiếp viện, ngay cả nhất cơ bản sinh tồn đều là vấn đề. Thượng úy, trên thuyền một điểm thức ăn cũng không có, làm sao bây giờ? Ta nào biết làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp, một đám ngu xuẩn. Full body sắc mặt âm trầm, giống một điều như chó điên, thấy người nào mắng người nào. Sớm đã không có trước kia vậy yêu nhã thân sĩ dáng dấp. Full body, ngươi làm sao vậy? Hôn mê tỉnh lại vị cô nương kia, nhìn thấy full body dọa người dáng dấp, lo lắng hỏi. Xú kỹ nữ tử, nát hàng, cút cho ta. Full body từ Zoro nơi đó bị vô cùng nhục nhã, đang không chỗ phát tiết, lập tức liền tát đến rồi mới vừa còn tận lực xiểm mị. Không được ca ngợi trên người cô nương. Một tay lấy nàng đẩy ngã vào trên bong thuyền. Zoro, ta muốn tắm, nhanh đi cấp thủy. Nami đứng ở hai lâu thuyền cửa khoang sông Zoro phân phó nói. Zoro đang dơ tạ, đầu đầy mồ hôi làm phụ trọng huấn luyện. Nghe được Nami phân phó, vội vàng bĩu môi phản bác, ngươi buổi sáng không phải mới giặt sạch sao? Ta bất kể, ta liền muốn tắm, nhanh đi múc nước. Nami cực kỳ dã man, sắc mặt trầm xuống, giọng ra lệnh đột nhiên tăng thêm rất nhiều, điển hình ngang ngược không biết lý lẽ. Ta nhưng là thuyền trưởng của chiếc thuyền này, không phải đứa ở, cũng không phải bảo mẫu, cho điểm tôn trọng không được sao? Zoro cực kỳ ủy khuất nói, thuyền trưởng chính là gặp phải nguy hiểm chủ động đứng ra bảo hộ đồng bạn. Không có việc gì thời điểm, chiếu cố đồng bạn bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Nếu không, muốn thuyền trưởng cần gì phải, coi như hài tử dỗ sao? Nami thè lưỡi, đắc ý cười duyên nói. À, Zoro kém chút không khí thổ huyết, đây coi là chuyện gì? Nhanh đi, trời quá nóng, trên người ta ra tất cả đều là hãn, khó chịu chết rồi. Nami cực kỳ vô vị ngay trước Zoro nhấc lên vạt áo của mình. Tiết bạch bụng dưới, nhất thời đàn lộ lại Zoro trước mặt. Hai cái nửa vòng tròn thịt cầu, càng là khó nhịn lộ ra nửa người, cực kỳ dụ hoặc để Zoro một hồi đầu não sung huyết. Ghê tởm ma nữ, thực biết dằn vặt người, xem đủ chưa, xem cũng nhìn, không cần cấp thủy, sẽ trả ta 1000 vạn berry. Bản tiểu thư, có thể không phải tùy tùy tiện tiện khiến người ta nhìn. Ngươi cho rằng không lấy tiền sao? Chứng kiến Zoro trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm biểu tình, Nami đắc ý buông góc áo, biến sắc, trong nháy mắt hóa thân thành ma nữ. Đắc đắc đắc, mặc kệ ngươi. Zoro bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh của đối phương bá đạo vô lý phía dưới. Lau mồ hôi, đi buồng nhỏ trên tàu cấp thủy đi, bởi thuyền hải tặc nội bộ tương đối bình thường. Tắm phải dùng nhân lực cấp thủy, rất là phiền phức. Zoro Johnny Joseph ngược lại là bớt việc. Không có việc gì hướng hải lý giật mình. Tùy tiện đến cái tắm biển là được rồi. Châu Châu càng bớt việc. Một cái bồn tắm thì có thể làm cho người này đùa bất diệt nhạc hồ. Duy chỉ có Nami bất đồng. Thiên Thiên tắm, thậm chí có thời điểm tắm 2-3 lần. Mỗi ngày chỉ cho nàng chuẩn bị nước tắm, đều nhanh vượt qua Zoro lực lượng luyện tập. Nami đắc ý xoay người đi tắm thất. Nhàn nhã ngâm nga bài hát giao. Lắc lắc thân hình như rắn nước. Thích ý bỏ đi quần áo. Giống như một vui sướng tiểu hồ điệp giống nhau. Hướng về phía cái gương. Vặn vẹo vòng eo. Thỉnh thoảng xoay quanh khinh vũ. Mê nhân đường cong. Tinh xảo đặc sắc. Cực kỳ lực đánh vào. Johnny hai người. Nghe nói Nami đại tỷ đầu muốn tắm. Càng là hầu gấp ghé vào tắm ngoài cửa phòng. Nghiêng tai lắng nghe. Tim đập so với thuyền hải tặc mã đạt thanh. Cũng phải có lực. Tăng thêm. Châu Châu chứng kiến cử động của hai người. Mắng nhiếc. Xong hai người kêu lên. Xuyệt. Đừng lên tiếng. Johnny vội vàng xông Châu Châu lấy lòng. Duỗi cái cầu xin tha thứ tư thế. Hy vọng Châu Châu có thể tiểu cầu bất kể đại nhân quá. Nami nghe được ngoài cửa động tĩnh. Đã biết đạo môn ngoài có người. Phủ thêm áo choàng tắm. Bưng lên một chậu nước, đẩy cửa liền hướng mặt bên tạt tới. Ai nha, hai cái không có hảo ý tên. Nhất thời dính cái ướt sũng, chật vật đào tẩu, lại để cho ta thấy hai người các ngươi. Ta không phải phế bỏ ngươi hai. Phía sau hai người truyền đến Nami lớn tiếng khẽ kêu tiếng. Zoro mất nửa ngày tinh thần, cuối cùng cũng đem tắm thất thủy cấp đầy. Đi tới cửa phòng tắm bên ngoài. Zoro vừa định xông bên trong chào hỏi. Nami đẩy cửa lại là một chậu nước lạnh bát đến. Zoro nhất thời thành đáng thương người bị hại. Cả người là thủy, cực kỳ chật vật, y phục đính vào trên người. Cộng thêm phía trước da đầy người mồ hôi thối, dính dính cháo, rất là khó chịu. Zoro, tại sao là ngươi? Ngươi dĩ nhiên muốn trộm xem ta tắm. Ta nhìn lầm ngươi. Bành, một tiếng. Nami mắng xong sau đó, đem cửa phòng nặng nề đóng cửa, mặc cho Zoro giải thích như thế nào, Nami chính là không để ý tới. Zoro tức thật đấy, làm người tốt khó khăn như vậy. Đi tới trên bong thuyền, vừa lúc nhìn thấy hai cái đồng bệnh tương liên cả người là nước Johnny hai người. Zoro đại ca, ngươi, ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy. Hai người chỉ vào Zoro, biểu tình quái dị. Rõ ràng đem Zoro cũng nên thành đồng loại. Biến, người nào giống như các ngươi a? Một bụng xấu xa, xem trọng thuyền, ta đi hải lý tắm rửa. Zoro chừng hai người liếc mắt, cởi y phục, cầm quần áo đọng ở đầu thuyền trên hàng rào. Ăn mặc quần sóc thả người nhảy vào hải lý. Zoro đại ca, phía trước chính là nhà hàng nổi trên biển Barati. Ngươi mau lên đây đi. Một lát sau, Joseph hưng phấn chỉ vào xa xa kêu lên. Zoro tung người một cái, như cá chép một dạng, từ trong nước thoát ra, lăng không xinh đẹp một cái phía sau lật, vững vàng rơi vào trên bong thuyền. Quả nhiên, phía trước cách đó không xa, nổi lơ lửng một con thuyền to lớn đội thuyền. Cả con thuyền giống như một sân thể dục lớn như vậy. Đầu thuyền đầu cá dáng dấp, hình chứng lưu tuyến hình thân tàu, cực kỳ đồ sộ. Zoro trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười hưng phấn, đứng ở trên bong thuyền, nặng nề giá giá quả đấm, cuối cùng cũng đến rồi. Tiếp tục đi, chúng ta đang ở Barati cập bến, ta đi đổi bộ quần áo, y phục trên người, sớm đã ướt đẫm, hết cách rồi. Zoro cũng không muốn trần chạy tiến nhập Barati, đại gia bỏ một ép bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.